Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, chương 971, kiếm hào cự khuyết. Quá khứ vị lai, không có thể ngăn cản người. Lý Tịch Trần nghe vị này đại thánh hóa thân nói một mình. Một nén nhang thời gian đã đem muốn đi qua. Lý Tịch Trần tại đối phương lâm vào mê mang sau đó. Liền giơ lên kiếm. Là vô hà hữu chi kiếm, là thiên a, là thiên tang, là nam hương, càng là cung điện khổng lồ, nghe thấy được không ít vãng cổ bí mật, thậm chí còn có rất nhiều chỉ thuộc về đại thánh suy đoán. Nhưng rất đáng tiếc, mình bây giờ đã không có thời gian lại tiếp tục nghe tiếp. Đại thánh hóa thân tựa hồ căn bản không có chú ý tới Lý Tịch Trần huy kiếm. Hắn như cũ đang lớn tiếng nói một mình, nói xong bản thân suy đoán cùng thôi diễn, thậm chí thần sắc càng phát ra kích động, tựa hồ đã hiểu rõ rất nhiều thứ. Cổ lão các tiên nhân, mưu toàn lấy loại biện pháp này lấy lại đại đạo, mượn nhờ tuế nguyệt bên trong dừng lại người chết, tại thời gian bên trong rèn đúc bất hủ mà vĩnh tồn. Bởi vì thái nhất cùng hỗn độn biến mất để bọn hắn có cơ hội để lợi dụng được. Bọn hắn phá tan đại thánh cảnh, nhưng lại cũng không phải là chí chân, càng không phải là thiên tôn, chỉ là tới một mức độ nào đó, có được xấp xỉ tại thiên tôn đặc thù, có thể đại giới cũng là cực kỳ nặng nề. Bọn hắn không còn có biện pháp tới gần đại đạo, thậm chí liền một chút đạo đều nhìn không thấy. Nếu như không làm ra cải biến, bọn hắn tối hậu sẽ rơi vào thời gian cùng tuế nguyệt bên trong, trở thành đá ngầm có thể trần ai. Từ vãng cổ đến nay, có biết từng đến thiên ý người, không qua giải rác mấy người, Long Sư là một, càng là ban sơ, nhưng mà hắn tối hậu biến mất, vô số sống sót đại thánh đều tại truyền ngôn, hắn là mất đi. Bởi vì ngũ tiên bên trong thiên không thể vọng động, cho nên để cho chính hắn mất mạng chính mình, mà Long Sư truyền xuống ban sơ văn cùng nói. Phía sau, Long Sư Hỏa Đế, Điểu Quan Nhân Hoàng, Long Hán, Liên Sơn, Quy Tàng, bọn hắn đều thất bại, mà phía sau hai vị, nghe nói cũng từng chiếm được thiên cùng người. Vô số thương thiên là kiếp nổ sao? Nguyên lai không phải muốn mạnh mẽ tụ tập, mà là để cho vô số thương thiên cam tâm tình nguyện xem như dẫn đạo. Ha ha ha, ha ha ha, ngu xuẩn a, vô số đại thánh đều đi lên mặt đối lập, tất cả đều là sai. Nhưng không có người phát hiện vấn đề sao? Ta không tin, cho nên cái này kêu gọi ngũ tiên chi thiên hàng lâm biện pháp. Cần thiết chuẩn bị thật sự là rất nhiều. Mà ngũ tiên vô pháp bị tính tới, cho nên đại thánh cũng thành phàm nhân, là đủ loại tính toán mà mệt nhọc bôn ba, thậm chí nhiều lần thất thủ, cũng liền chẳng có gì lạ. Cung điện khổng lồ đã tụ lên vạn cổ thương thiên quang mang. Cái kia đạo trong cõi u minh sát ý dung chuyển toàn bộ thiên thượng. Đại thánh hóa thân vẫn tại nói một mình, thậm chí càng thêm điên loạn. Cho dù kia kiếm quang đã chiếu rọi tại hắn mi tâm, hóa nhập rồi hắn thiên linh, có thể cái này kinh động ngàn năm xuân thu, vạn thế xanh đỏ kiếm díp, cũng không có đem hắn từ loại kia ngu dại bên trong lôi kéo trở về. Đó cũng không phải hắn không thèm để ý, mà là hắn hiểu được, hiện tại đã tất nhiên phải chết, mặc dù là một tôn hóa thân, nhưng đi theo vô dục thiên đế nhiều năm. Như kiếm khinh xanh tới Lý Tịch Trần, hóa thân thật còn có thể gọi là hóa thân sao? Hiện tại hắn trở về không được, bất kỳ cái gì đạo lý đều không thể phản hồi cho vô dục thiên đế. Nhưng còn có một chút là hắn có thể làm được, đó chính là tại thời khắc này, đem tất cả thôi diễn ra kết cục, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, kể ra cho phiến thiên địa này, có thể nói... Cho trước người người kia, mặc dù là địch nhân, nhưng ở trong chớp nhoáng này, đại thánh hóa thân hiểu rõ đã từng bối rối đạo lý. Bất luận là địch nhân vẫn là bạn bè. nếu là có một tồn tại như vậy đứng ở trước mặt mình. Vậy không bằng, đều nói ra tốt, cùng đạo vì đó, đạo mà không khốn, đạo nói tiếng người, người biết âm thanh, cầu đạo chi nhân, nếu cầu mà cầu không được, thật là cỡ nào thống khổ sự tình a. Vô dục thiên đế là như thế, cửu hoa thượng đế là như thế, mà thiên thế quân cũng là như thế, chớ đừng nói chi là thiên căn vô danh, Tả Yên Trần Tiểu Nguyệt Vương, hoặc là ngu chủ lạc thần, bọn hắn đều là như thế, tất cả mọi người cùng Hoàng Trần Đại Thánh lời nói giống nhau như đúc. Đại đạo môn phía trước khô cốt một mảnh, người ta đều là một trong số đó. Tiếng chuông vang vọng, kia là chúng sinh đang vì hắn tấu vang táng ca. Ta vẫn như cũ không hiểu a, ta vẫn như cũ không rõ, thiếu quá nhiều đồ vật, ngươi đến cùng còn có cái gì là ta không cách nào biết được. Ngũ tiên bên trong thiên, nó lựa chọn nhiều người như vậy, nhưng lại chưa từng dài lâu dừng lại qua bán điểm. Có rất nhiều người đều được vinh dự gần thiên người, mà bây giờ ta lại chân chính nhìn thấy hôm nay chỗ hàng lâm trong nháy mắt. Cỡ nào rực rỡ, cỡ nào rộng lớn, kiếm hào cự khuyết, cái này vạn cổ đến nay, tối uy, mạnh nhất, tối cuồn cuộn, tối cao miểu kiếm, có người xưng hô là tiên kiếm, có người nói nó là thần kiếm, lại có nhân đạo là ngàn năm xuân thu rót thành thánh kiếm. Càng có người nói, đây là chí nhân chi kiếm, đại thánh hóa thân trầm tư suy nghĩ, là trời cho nên bất hủ, cổ lão chư tôn chính là thứ nhất, không cùng có điên đảo chuyển hóa, gần nhất tại đạo đến chí lý, người thiên tiên chi năng, là cái gì đây, quá khứ vị lai không thể tổn hại thân ngươi, thiên thượng thiên hạ không thể ngăn ngươi bước, vẫn là như lúc trước Long Sư, một kiếm vung xuống. Liên sát đại thánh tại thiên thượng, sinh ra trận đầu vô lượng đại kiếp, tên là Long Hán, thái thượng chi pháp, phải chăng cùng ngũ tiên biến hóa có liên quan? Thí dụ như nhật nguyệt đến thiên, là mở ra cổ lão thái dương thái âm. Thí dụ như chập truyền thuyết thái nguyên đến thiên, cho nên định ra toàn bộ trần thế luân chuyển. Không, đây đều là ta suy đoán mà thôi. Như thế ngu chủ, hà bá đến thiên, hắn trong năm tháng, lại sẽ tạo hóa thế nào vô biên thịnh cảnh. Cự khuyết kiếm đã rơi vào hắn trên cổ, đại thánh hóa thân cười lên ha hà. Trong nháy mắt này, nguyên bản tràn ngập hắn tâm linh sợ hãi cùng kinh hãi tất cả đều biến mất không còn tâm tích. Còn lại, chỉ có đối với cũng không còn cách nào lĩnh hội đại đạo chí lý. Cũng không còn cách nào thổ lộ lời nói tiếc hận cùng bi thương. Cái này tiếc hận cùng bi thương đều là chính hắn vì mình mà sinh ra tình cảm. Đáng tiếc a, không qua đã sớm sáng tỏ. Tịch với về chết cũng là không có cái gì. Ta tìm hiểu đại đạo, mặc dù chỉ là nhìn thấy tương lai một chút quang mang, nhưng cũng đủ làm cho ta mừng rỡ. Là người xua tán đi ta sợ hãi cùng sợ hãi. Cự khuyết kiếm, ta nhìn thấy nó, không phải cảm thấy sợ hãi, mà là vui vẻ. Đại đạo phía trước, lên đường bình an. Hắn vì chính mình mà sướng tụng ca dao, giống to. Lý Tịch Trần nhẹ gật đầu. Sau đó, Đông Hoàng khởi vũ, cự khuyết kiếm nhẹ nhàng vừa chuyển, đại thánh hóa thân bỗng nhiên vỡ vụn, như cái bóng một dạng bị dương thế xóa đi, cái gì cũng không có còn lại, từ không tới có, từ có đến không, đến cũng là đạo, vô đạo sinh ra có đạo tối hậu thuộc về không, thượng giới chi ngoại, vô dục thiên bên trong, một loại to lớn cảm giác nguy cơ bỗng nhiên dẫn tại từ nơi sâu xa. Vô dục thiên đế đột nhiên quay người, ngay trong sát na này, có một đạo kiếm quang bỗng nhiên xuất hiện tại trước người hắn. Sau đó, từ trên xuống dưới, đem hắn cơ hồ chém thành hai đoạn. Đại thánh máu chiếu xuống vô dục thần hương. Hoàng Trần Đại Thánh mở mắt ra mảnh vải, mà vô dục thiên đế gầm thét truyền khắp vạn thế nhân gian. Trước người hắn, áo bào bị xé mở, cái kia không biết từ đâu mà đến một đường kiếm ý, đem hắn trong nháy mắt kích thương. Ai? Vô dục thiên đế thổ huyết, thân thể đột nhiên run lên, lửa giận cơ hồ muốn đốt cháy toàn bộ vô dục chi thiên. Đây cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa kiếm quang, mà là vô hà hữu chi hương bên trong sinh ra một đường ý. Bị cái nào đó mặt trăng mượn nhờ lạc thủy dựng dục 5 vạn năm. Kia là lạc thần ý chỗ diễn hóa vô hà hữu chi kiếm. Mà lạc thủy là thiên cố hương, thiên a, thiên tang, nam hương, vô hà hữu, 4 kiếm là một, hóa thành cung điện khổng lồ. Kiếm này, quá khứ vị lai, không có thể ngăn cản người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.